Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, hóa thân thành Lang Sajesu. Tức thì có chút mặt mày hớn hở Sunet nói rằng, Hồng, Kurenai, đây là ngươi cùng Sajesu hài tử sao? Đều lớn như vậy, xem ra Sajesu ở rất nhỏ thời điểm. Giống như ngươi tốt lên a. Không tệ, không tệ. Nghe được Sunet nói Kurenai có chút mặt đỏ, mà cái khác mấy nữ nhân gương mặt ước ao, mà Sajesu trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì a? Sajesu kaka, đây chính là ngươi nói các vị đại tỷ tỷ sao? Tốt xinh đẹp a. A, đúng vậy a, đúng vậy a. Thế nhưng lúc này lúc đầu có chút đỏ bừng Kurenai lập tức đứng dậy nói rằng, đây là chuyện gì xảy ra? Sajesu, ta mặc dù biết ngươi 4-5 tuổi mà bắt đầu giao bạn gái, thế nhưng tại sao không có nghe được ngươi có con nít? Nói đứa bé này là của ai? Của nàng mụ mụ là ai a? Hồng, Kurenai bạo phát khí thế mãnh liệt. Sajesu có chút hơi sợ. Kurenai cho rằng Sajesu thế nào đều có thể, chính là đừng lừa gạt cùng với chính mình là được. Thế nhưng lúc này liền hài tử đều có, đây quả thực là đối với mình khiêu khích a. Mà cái khác chúng nữ cũng là vẻ mặt ham học hỏi xem cùng với chính mình, mà trong đó chỉ có Sunet xem như là bình thường. Được rồi, chớ dọa hài tử, dù nói thế nào cũng là ta Senju nhất tộc huyết mạch. Ha ha, loại này sinh mạng khí tức cường đại như vậy. Ha ha, xem ra ta Senju nhất tộc lại muốn xuất hiện một cái mộc độn năng lực giả. Nói xong Sunet trực tiếp đem Sajesu trong lòng có chút lệ quang lòe lòe tiểu nhược hề ôm xuống, cười hướng về phía tiểu nhược hề nói rằng, hảo hảo tốt. Hảo hài tử, ngươi tên là gì a? Ngươi mụ mụ là ai a? Manh manh đại con mắt, trong nháy mắt, nhìn Sunet nãi thanh nãi khí nói rằng, đại tỷ tỷ, ta gọi Nhược Hề, ta không có mụ mụ. Cái gì? Không có mụ mụ? Chuyện gì xảy ra? Dù nói thế nào, cô gái kia cũng là ta Senju gia lão bà a. Sajesu, chuyện gì xảy ra? Mang theo nghiêm nghị nghi vấn. Cái này phút chốc, bảy nữ nhìn kỹ cùng với chính mình, Sajesu có điểm chột dạ, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, cái kia, Sunet bác a, ngươi đừng phát hỏa, thực sự, đứa bé này không phải của ta a. Các ngươi cũng đừng nghĩ sai lệch, đứa bé này vốn là có cha mẹ. Cái gì? Có phụ mẫu? Tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm gì? Người khác thê tử ngươi cũng dám đụng? Tiểu tử ngươi muốn chết a? Trong nhà có nhiều như vậy, ngươi còn đi bên ngoài ăn vụng? Ngươi hơi quá đáng, hài tử đều ôm tới, trên căn bản là cùng ngươi một cái sở tử bên trong khắc ra. Ngươi còn nói xạo cái gì a? Ta cho ngươi biết, đây là chúng ta Senju nhất tộc huyết mạch. Hơn nữa ngươi xem một chút của nàng sinh mệnh khí tức, rõ ràng có thể sử dụng mộc độn. Tiểu tử ngươi có một cái như vậy con gái tốt, ngươi còn muốn làm cái gì a? Sunet khó chịu giống to hơn, nhưng thế nào vẫn còn có chút hận thiết bất thành cương mùi vị. Mà lúc này đây Nhược Hề cũng tới thò một chân vào kêu lên, ba ba, mụ mụ, ai, bé ngô ngăn. Ba ba ngươi không muốn ngươi, mụ mụ muốn ngươi a. Sunet ôm tiểu Nhược Hề hống đến, mà Sajesu trợn tròn mắt gương mặt biệt khuất, còn như mấy cái khác nữ xem mình cũng có chút không đúng. Sajesu im lặng nói rằng, cái kia, các ngươi có thể hay không? Trước hết nghe ta nói hết lời, các ngươi ở mở miệng a. Này cũng cái gì cùng cái gì a? Làm ta có bao lớn sai giống nhau? Đi, vậy ngươi nói, nếu là không nói ra cái như thế về sau, xem ta sau này làm sao chữa ngươi. Nói xong Kurenai, cái này phút chốc, tỷ tỷ khí thế bạo phát, Zazesu há hốc mồm, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi nói ra. Cái này một ngày trải qua, nhất là ở Lạc Phượng sườn núi một màn kia, còn có Nhược Hề thân thế, những lời ấy gọi một cái thảm a. Đơn giản là không phải cứu Nhược Hề, đó chính là nhân trung cạn a. Đương nhiên, Zazesu vào thời khắc này trùng nữ, nghe Nhược Hề cố sự, cái kia mang theo bi thương và tình thương của mẹ tình huống bên dưới. Đem chính mình cùng Phụng Tiên người còn có Hổ Tiên Nhân. Giữa duyên cớ cũng nói đi ra, không có biện pháp a. Đây đều là chuyện sớm hay muộn a. Zazesu cũng nói ra khỏi, Nhược Hề bởi vì mình ân tình, đặc biệt khắp nơi tố hình thời điểm thay đổi cùng mình rất giống. Hơn nữa bởi vì thập vĩ huyết khí duyên cớ, còn có Kurenai tuyệt duyên cớ, hơn nữa phượng huyết thạch duyên cớ. Zazesu nói thẳng ra, lúc này Nhược Hề nói thành là của mình nữ nhi cũng không quá đáng. Dù sao trên người nàng huyết mạch, có thể nói chính là mình huyết mạch không thể nghi ngờ. Được rồi, liền là cái dạng này. Bất quá, bởi vì khế ước còn có Kurenai tuyệt duyên cớ, lúc này Nhược Hề trong cơ thể chảy xuôi huyết dịch, đúng là máu của ta, coi như là ta huyết mạch a. Về sau nàng đã bảo Senju Nhược Hề được rồi, còn như một cái khác, đoán chừng là dưới một đời Phụng Tiên người, bất quá lần sau gặp, gọi hắn Senju Jaren được rồi. Dù sao bọn họ bởi vì phượng huyết thạch cường lớn sinh mệnh lực, đã đem ta trong huyết mạch Senju nhất tộc, còn có Uzumaki nhất tộc năng lực cho kích thích ra, còn như Uchiha ta đến bây giờ còn không phải tinh tường. Được rồi, sự tình liền đúng như vậy. Zazesu nói xong, lúc này nghe tân tân hữu vị Sunet nói rằng, cứ như vậy, không có, câu chuyện này cũng quá đoạn a. Zazesu vừa nghe kém chút không có thổ huyết. Đây là ý gì a? Kể chuyện xưa a? Người nghĩ rằng ta là ở cùng các ngươi kể chuyện xưa a? Zazesu cái kia nổ a. Quyết định, tối hôm nay, Sunet người liền cách không lạ không khách khí. Kaka hiện tại ta nhưng là phục dụng phượng huyết thạch. Cường đại sinh mệnh lực, khiến cho ta hiện tại so với ăn Viagra còn Viagra. Ngươi liền chờ xem. Zazesu âm thầm quyết định, mà Sunet lại lộ ra một cái khiêu khích nhãn thần. Zazesu càng thêm tức giận. Bất quá lúc này manh manh Nhược Hề ngáp, xem ra là mệt nhọc. Bất quá manh manh dáng vẻ, hãy để cho những thứ này tình thương của mẹ tràn lan chúng nữ. Hoa hoa trực khiếu. Zazesu tức thì không nói. Được rồi, tiểu tử làm không tệ. Không chỉ có thực lực đại tiến, lại cho ta mang đến vài cái tốt lão bà. Phụng Tiên người, Hổ Tiên Nhân, xem ra không chỉ là cường đại a, dù sao cũng là trọng thú thân, từ từ tu luyện thành vì thân người, có thể nói thực lực cường đại. Hơn nữa dựa theo Kurenai vài cái thấy Phụng Tiên người, nói dáng dấp đơn giản là họa quốc ương dân. Không tệ không tệ, tiểu tử ở thêm nỗ lực lên, nhìn có thể hay không tự cấp chúng ta Senju nhất tộc ở tìm thêm vài cái lão bà, cũng tốt đem Senju nhất tộc phát dương quang đại a. Có thể nói cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Thực sự không được, chúng ta đang ở Hỏa Quốc công khai tìm vợ. Ân gái chủ ý này không sai. Sunet cười híp mắt nhìn lúc này trợn to miệng Zazesu, cười được kêu là một cái hài lòng a. Zazesu trợn to miệng, hết chỗ nói rồi, trợn tròn mắt, hóa đá, phong hóa. Zazesu hiện tại rất muốn nói, đây là cái gì đông đông a? Khi ta là ngựa giống a? Ta không muốn a, ta không muốn. Lại nói ngươi nói như thế lẽ thẳng khí hùng, rất lợi hại a, còn phát dương quang đại Senju nhất tộc đang ở trên người của ta. Vậy còn ngươi, Sunet ngươi ni, đừng nói cho ta, đêm qua, còn có vài ngày buổi sáng ngươi cũng quên mất. Không phải, còn có tối hôm nay, vừa lúc cường đại tinh lực, không chỗ có thể tiết, liền phóng thích ở trên người của ngươi a. Đừng chạy, Giê-xu trong lòng giống giận. Cái này phút chốc, Giê-xu hóa thân trở thành lang, ở thành hổ, cuối cùng trở thành long. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.